Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là sáng ngày mai sẽ về. Kính xin ông đèn trời soi xét. Vốn dĩ vì có thù với làng này cho nên không để cho cô Linh kịp phân trần, gã đã rít lên qua kẽ răng. Chà chà, bộ cái quần bù láo này, chiều nay là hết hạn nộp sưu rồi mà chúng mày còn cong môi mà lý sự phải không? Đoạn gã quay lại bảo đám lính. Thằng đâu, trói gô cổ nó lại. Có một xuất sưu mà bây giờ chưa nộp còn trực chờ dở trò lý sự phóng. Mày bướng với ông phóng, mày chây lì mày không nộp phóng, mày không nộp sưu, mày không đóng thuế về làng thì trình bày với cụ cha anh. Thấy ông nể mặt mày còn làm giả đấy không? Chờ xong gã lại quay lại đám lính. Trói cho chặt vào, tống cổ nó về nhà tao chờ cụ tránh phân xử. Đi mau lên. Thằng lính lệ ngơ ngác. Anh cai ơi, tưởng là ra sân đình chứ. Gã rút cái soi roi xong quất cho thằng lính một nhát vào mông mà trời. Mà cha nhà mày, chứng mày đòi còn khôn hơn vịt. Ông mày bảo đi đâu thì cứ đi đó, hay là mày định là bố ông đấy phải không? Anh lính hãi quá bèn răm rắp làm theo, tuyệt đối không dám hỏi gì. Ánh nắng tháng tư rát như lửa bể lò rèn táp vào mặt, hơi nước ở dưới đồng bốc lên đến con cua còn đỏ lòm lòm, nóng như là hơi trong bồn tắm nhà cụ Tránh. Dăm ba con cua đồng, vài ba con cá giếc, mấy con rắn mỏng chịu không nổi sức nóng ở trong ruộng mà rủ nhau bò lên đường, núp vào các khóm cỏ. Gã đi trước, trên đầu đội lệch cái mũ gắn lông chim chích, theo sau là ba bốn lính, cả cô Linh thắt thẻo lết đi, bị buộc bởi cọng dây thừng to bằng cỡ ngón chân cái, trói gô hai tay lại. Gã nheo mắt để tránh cái nắng oi ả. Ở bên tai tiếng mõ lại gióng lên đến váng cả óc, mà gã cũng chẳng bận tâm. Trong đầu của gã nảy ra bao nhiêu là toan tính. Gã nhếch mép, ánh mắt khô quắt lại hiện ra tia nhìn độc ác, thâm tàng bất lộ, nhủ thầm trong đầu. Phen này chúng mày chết với bố. Thằng bảy xăm, thằng khọm già Tránh tổng, rồi chúng mày biết thằng cai này không phải là tay vừa đâu. Chúng mày chết với bố. Chúng mày chết với bố. Chính ngọ trưa ngày hôm ấy, lão Tránh đang khè khà bên bàn đèn thuốc phiện, tay trái dựa vào cái gối bọc thứ cẩm nhung thượng hạng. Chân phải của cụ Tránh, ống quần đã kéo lên đến bẹn, cái đùi trắng phôm phốp. Lão sung sướng duỗi thẳng ra khoan khoái lắm, để cho thằng gia nhân thân hình quắt queo như con quỷ đói đang quỳ dưới đất mà đấm bóp lên hồi, chốc chốc lại thốt lên. Ê, đúng rồi, gãi chỗ đó, mạnh cái tay lên. Ê, nhẹ lại, mày định gãi cụ chết để quần mất dạy. Bên cạnh lão Tránh là đứa người ở, năm nay áng chừng độ 18-19, vì nó vẫn còn trẻ lắm. Thằng bé cầm cái quạt, chốc chốc lại phe phẩy. Một đứa bé gái khác đứng khoanh tay, trực hầu điếu đóm. Ở bên phải là cái bàn gỗ lim sơn son thếp vàng, là bát cháo thịt còn hâm hấp khói, để trong cái khay khảm. Hai cuốn sách chính là sổ đinh sổ điền vẫn còn mở. Ở trên cái bàn còn đang bày đầy những chầu vàng cau đậu, hai bên nào là ống thuốc bạc, nào là chuôi dao ngà, nào là ống vôi chạm, lại thêm nguyên một cái bàn đèn thuốc phiện mạ bạc, trông quyền uy lắm. Ở dưới sạp là đám thầy đè, lần lượt đến thầy đội nhất, thầy thông nhì của làng Bến Hòa đang ngồi hầu ở cái chiếu tổ tôm. Khung cảnh lúc ấy xôm tụ lắm. Lão Tránh sơi xong bát cháo thịt, ngồi khảnh chân, vuốt râu rung đùi, đang nhắm mắt mải ngắm đĩa nọc. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng thằng gia nhân thân tín gọi giật giọng. Lão Tránh hiểu ngay là có việc, bởi vì lão đã cẩn thận dặn, phàm là việc nhà thì không được để cho đám hương thân biết, chúng nó lại có dịp mà bàn tán. Lão Tránh bước ra khỏi cái trọng, tiến hẳn ra ngoài cửa đình, quắc mắt hỏi. Thế có chuyện gì? Thằng gia nhân nhìn ngó xung quanh, đoạn rỉ tai. Bẩm cụ. Dạ, thầy cai, thầy mời cụ về ăn con dăm chép. Lão Chánh đưa tay bịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.